Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, cái này một thế. Cầm lại tất cả mọi thứ. Đoàn người này, có nam có nữ, đều là tướng mạo xem ra 20 mấy tuổi, đều không ngoại lệ, ngoại trừ tu vi đều là tại nghịch đạo cửu cảnh, thì liền tu huyệt đều là giống nhau, toàn bộ mở ra 2.900 cái, mà lại bọn họ cũng không phải là cái gì tướng mạo tuổi trẻ. Có thuật chú nhan thế hệ trước, quả thật cùng 10 đại chủng tộc những cái kia chăm chú bồi dưỡng đời sau một dạng. Thuộc về đương đại thanh niên bối phận, cho dù là vị kia hay tóc mai đã trắng bệch thanh niên. Cũng giống như vậy, chỗ lấy xuất hiện tóc trắng, đều bởi vì hắn sau lưng tộc quần, huyết mạch mà gửi tới. Cái này một nhóm người, rõ ràng không phải tới từ 10 đại chủng tộc bên trong bất kỳ một cái nào. Lại vô luận là tu vi, vẫn là thiên phú, đều cao hơn bất luận cái gì nhất tộc. Lại từng cái có hy vọng, có thể tại đạt tới tôn thần trước đó, mở ra toàn bộ tu huyệt, nếu để cho 10 đại chủng tộc người trông thấy, không phải kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không thể. Nhưng cái này trong 8 người, mạnh nhất 1 người, lại chỉ là phía trước tên kia váy đen nữ tử. Rất khó tưởng tượng, một cái đương đại hậu bối tu vi, mà ngay cả đồng dạng tôn thần đều nhìn không thấu, vị kia bị mọi người kêu là tiên nhã nữ tử. Từng bước một, đi ở trước nhất, thanh lãnh gương mặt, nhìn không ra có một tia khó khăn. So với phía dưới đã mệt thở hồng hộc mấy người mà nói, càng là một giọt mồ hôi, đều không có chảy. Vạn tầng bậc thang, đã đi đến 5.000. Cước bộ, mới rốt cục một chút, thả chậm chút. Tiên nhã tỉ tỉ, thật sự là quá mạnh, vô luận là vị kia hai tóc mai trắng bệch thanh niên, vẫn là còn lại sở hữu nhân, nhìn phía trước váy đen nữ tử, đều trong lúc nhất thời, ngồi ở kia, nhìn ngây người, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quá mạnh, tiên nhã tỉ tỉ, không hổ là trong tộc tại một thế này, dốc hết tất cả tâm huyết, bồi dưỡng thành mạnh nhất người. Xem ra vô luận 10 đại chủng tộc xảy ra điều gì quái thai thiên tài, đều đã không so được tiên nhã tỷ tỷ. Đám người này, tu vi, thiên phú cực cao, yên lặng mấy ngàn năm, một mực bị cường đại chủng tộc thâm tàng ở bên trong, không có xuất thế, lần này đều kìm nén một cỗ khí, muốn để 10 đại chủng tộc chăm chú bồi dưỡng ra được người nhìn xem. Cái gì mới thật sự là thiên kiêu? Liền thần tộc ở bên trong thiên kiêu, bọn họ lần này xuất thế, đều không có để vào mắt, ngoại trừ trước mặt vị này váy đen nữ tử. Một thân khí chất, giống như tắm rửa tại u âm thầm hoa hồng đồng dạng. Trang nhã mà lại cao quý, cho dù là bọn họ, đều vô pháp tưởng tượng ra, trên đời này, còn có người nam nhân nào có thể xứng được với bực này tuyệt thế nữ hoàng. Đều nói thiên tộc bậc thang, tôn thần đi đến 8.000, đều sẽ mặt lộ vẻ khó chịu, có chút không kịp ăn kinh, không nghĩ tới tiên nhã tỷ tỷ đều nhanh đi đến cuối, cũng còn một giọt mồ hôi không có chảy. Đang khi nói chuyện, vị kia hai tóc mai trắng bệch thanh niên thì lại đứng lên, tiếp tục hướng phía trên đi. Những người còn lại cũng là nghỉ ngơi đủ rồi, dần dần đi theo. Lần này bọn họ ngày nữa tộc đều là mang theo trong tộc cổ tổ chỉ lệnh, đem còn sót lại tại thiên tộc bên trong đồ vật cho cầm về. Trước kia mấy đời hậu nhân đều không thành công, lần này bọn họ xuất thế, thiên tộc thanh niên bối phận hẳn là không người có thể ngăn cản bọn họ. Đi thôi, khác bảo lưu lại. Nói không chừng giờ phút này thiên tộc cái vị kia cổ tổ đang âm thầm xem chúng ta đâu. Đừng để hắn coi thường chúng ta. Vị kia hai tóc mai trắng bệch thanh niên vừa nói xong câu đó, sắc mặt thì nhất thời biến đổi. trên thân khí thế lại tăng lên. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng là mãnh liệt thăng lên gấp đôi. Nhóm này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, lúc trước tất cả đều còn có điều giấu giếm thực lực. Trong chốc lát, liền đã lên 5.000 bậc thang. Không qua, so với phía trước váy đen nữ tử, lại vẫn kém hơn rất nhiều. Bởi vì cái này váy đen nữ tử, từ đầu đến cuối, đều không có lại sử dụng thể nội một tia pháp lực. Nhưng sau một khắc, Manan Kaka, thiên tộc cái vị kia, thật đã từng một người, thì đánh bại chúng ta tất cả cổ tổ sao, bất thình lình một câu. Lại là nhất thời để mấy người cước bộ, ngừng một chút, người nói chuyện, là mấy người kia bên trong, tuổi tác một cái nhỏ nhất nam sinh, mặc lấy một thân trường bào màu lam, lại là đã hơi hơi lộ ra một tia, đương đại tuyệt kiêu sắc bén khí chất, mấy người đều không có trả lời, giữ im lặng tiếp tục hướng phía trên đi tới, giống như đâm trúng đau đớn, áo lam nam sinh. Cũng thức thời không hỏi tới nữa, nhưng cũng bởi vì nam sinh này một câu, để mấy người sắc mặt, đều hơi có chút chìm xuống dưới, đã cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Tựa hồ nam sinh, nói là sự thật, 8 vị cổ tổ, đều là có năng lực, đem vạn giới cấm địa náo cái long trời lỡ đất, lại hợp 8 người chi lực. Lại còn không phải thiên tộc vị kia đối thủ. Bọn họ một hàng 8 người, nhìn như đồng xuất nhất tộc, nhưng thật ra là 8 tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này 8 tộc dựa vào là đều rất gần, tìm hiểu ngọn nguồn, đã từng cũng vì nhất tộc, cho nên căn bản không phân khác biệt. Nhưng lại cho tới nay đều có cái khó có thể mở miệng sỉ nhục 8 tộc cổ tổ, không phải thiên tộc một người đối thủ. Trận chiến kia, không người biết được, chỉ biết là bọn họ 8 tộc cổ tổ. Mỗi khi có người hỏi sự kiện này, đều ngậm miệng không nói. Dần dà, bọn họ 8 tộc tộc nhân, đều chấp nhận cổ tổ bại vào một người sự thật. Đúng lúc này, ung dung ở giữa, vạn tầng phía trên bậc thang, lại là đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng thanh lãnh ngôn ngữ. Như gió, phiêu đãng tại mấy người bên tai. Nhưng một thế này, chúng ta 8 tộc, không chỉ có muốn cầm hồi còn sót lại tại thiên tộc đồ vật, còn muốn đem tất cả sỉ nhục, ban đầu đếm hoàn trả. Cái này không chỉ có là cổ tổ nhóm hy vọng, các người cũng cần phải có cảm giác ngộ. Bình thản thanh âm, nghe không ra có bất kỳ tâm tình gì. Mấy người ngẩng đầu, liền gặp được vạn tầng cuối bậc thang, đã có một cái váy đen nữ tử, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy bọn hắn, mà tại váy đen nữ tử sau lưng, tòa kia cao vút trong mây thạch tượng trước, giờ phút này, cũng có một đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, hai người bóng lưng đối lập, tên kia váy đen nữ tử, ngược lại là đã sớm chú ý tới. Chỉ bất quá bởi vì thiên tộc thân người mặc quần áo cũng đều là người mặc như vậy cùng loại cổ phục, cho nên chỉ đem bạch y xem như thiên tộc bên trong cái nào đó tộc nhân mà thôi. Chúng ta nhanh điểm, đừng để tiên nhã tỉ tỉ một người đi trước. Mấy người cước bộ lần nữa tăng tốc, nhưng cũng đầy đủ qua nửa nén hương mới rốt cục triệt để đi đến cuối cùng. Trong lúc đó, mấy người cũng chú ý tới đứng tại phía trước Sở Lăng Tiêu. Tên kia hai tóc mai trắng bạch, gọi là Ma Nan thanh niên, thở hồng hộc ở giữa, dùng ngón tay chỉ đạo, nhìn, xem ra thiên tộc cũng biết chúng ta hôm nay muốn tới, đều sớm đã phái người tới nơi này chờ chúng ta. Mà cùng một thời gian, tòa yêu trung gian lớn nhất huyền không đảo tự phía trên, thiên tộc một vị nào đó trung niên nhân, lại mới tại lúc này, thu đến phía trước tộc nhân, vội vội vàng vàng, chạy tới bẩm báo âm thanh. Không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn, đến tranh thủ thời gian mời thiên vương trở về chủ trì đại cục. Sau một khắc, chỉ thấy vị này vừa mới còn tại thần sắc bình thản, uống là dung niên, nhất thời vụt một chút, thì cùng giống như gắn motor vào đít, đứng lên, cho dù là 10 đại chủng tộc bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không giống giờ phút này, như vậy sắc mặt khẩn trương, ánh mắt khẽ run ở giữa, trầm giọng nói, ngươi nói có thể là thật bát tiên cổ tộc, một thế này phái người tới, đã đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,